Tên của đóa hồng, chương 51, góc truyện audio.com. Đêm tác giả Umberto Eco Salvatore bị Bernard Gui phát hiện, trong một tình trạng thảm hại, thiếu nữ Esau bị bắt, và bị buộc tội là phù thủy. Mọi người về giường, càng lo lắng và đau buồn hơn. Vừa xuống đến nhà ăn, chúng tôi nghe vài tiếng động lớn và thấy có ánh đèn yếu ớt phát ra từ hướng nhà bếp. Thầy William liền thổi phụt đèn. Chúng tôi bám sát tường, đi đến cửa nhà bếp nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài, nhưng cửa lại mở. Rồi tiếng động và ánh sáng biến mất và ai đó đóng rầm cánh cửa thật mạnh. Cảnh náo động xảy ra, báo hiệu một điều chẳng lành. Chúng tôi vội trở lại lò thiêu xương, trồi lên giáo đường giờ đang vắng tanh theo cửa nam ra ngoài và thoáng thấy những ánh đốt bập bùng trong nhà dòng. Chúng tôi chạy đến, và trong cảnh rối loạn, hẳn cũng đã chạy như bay, như nhiều tu sĩ khác đến từ nhà nghỉ hay khu hành hương, giờ đang có mặt tại chỗ. Chúng tôi thấy các cung thủ nắm chặt Salvatore, mặt trắng dã như đôi tròng mắt, và một người phụ nữ đang gào khóc. Tim tôi thắt lại, đó chính là người yêu trong tâm tưởng của tôi. Khi thấy tôi, nàng nhận ra ngay và nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu tuyệt vọng. Tôi định chạy tới giải thoát nàng, nhưng thầy William đã giữ tôi lại và thầm thì gắt gỏng tôi. Từ mọi phía các tu sĩ và vị khách đang chạy tới. Tu viện trưởng đến cùng với Bernard Gui. Trưởng toán cung thủ báo cáo ngắn lại cho Bernard hay. Việc xảy ra như sau. Theo lệnh của phán quan, ban đêm họ tuần tra toàn tu viện, đặc biệt chú ý đến con đường dẫn từ cổng chính đến nhà thờ, khu vườn và tiền diện của đại dinh. Thận trọng đi trong bóng đêm dày đặc sương mù, các cung thủ cuối cùng đã bắt được Salvatore cùng với cô gái, khi hắn đang lần mò mở cửa nhà bếp. Một đứa con gái tại nơi linh thiêng này. Với một tu sĩ, Bernard khắc nghiệt nói với tu viện trưởng, đoạn tiếp thưa đức cha cao quý, nếu hành động này chỉ liên quan đến sự vi phạm lời thề giữ tiết hạnh thì việc trừng phạt kẻ này là hoàn toàn thuộc quyền phân xử của cha. Nhưng do chúng ta chưa biết chắc việc đi lại của hai kẻ xấu xa này có gây nguy hại gì đến sự an toàn của hai đoàn khách hay không, nên ta phải soi sáng việc bí ẩn này. Này, tên lưu manh kia, người giấu gì đây? Bernard lôi từ ngực áo Salvatore ra một cái bọc lồ lộ mà hắn đang cố giấu đi. Tôi đã biết rồi, một con dao và một con mèo đen. Khi mở bọc ra, con mèo gào lên giận dữ và phóng chạy. Hai cái trứng vỡ chảy nước nhớt nhợt, người khác trông thấy tưởng như máu hay mật vàng, hay một chất gớm ghiếc nào tương tự. Salvatore đang định vào bếp giết mèo và moi mắt nó. Ai biết hắn đã hứa hẹn gì với cô gái để dụ dỗ cô ta theo mình. Ít lâu sau, tôi biết được những lời hứa hẹn đó. Bọn cung thủ vừa khám xét cô gái, vừa cười nham nhở và văng ra những lời dâm dật. Chúng đã tìm thấy trong người cô một con gà trống nhỏ đã chết nhưng chưa vặt lông. Xui xẻo thay, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, con gà đêm đó trông cũng đen như con mèo. Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng chẳng tốn kém mấy để dụ dỗ cô gái nghèo đáng thương ấy, người. Vì yêu tôi, mà đêm trước đã vứt cả quả tim bò quý giá, Bernard la lên, giọng lộ vẻ quan tâm lắm. A ha, mèo đen, gà đen. À, ta biết những thứ đồ tế nhuyễn loại này lắm mà. Hắn để ý thấy thầy William trong số những người hiện diện, bèn nói. Sư huynh William cũng nhận ra những thứ này chứ? Góc truyện audio.com. Chẳng phải 3 năm về trước tại Kilkenny, huynh đã là phán quan, chứng kiến cô gái đó giao cấu với quỷ sứ, hiện ra dưới dạng một con mèo đen ư? Theo tôi, dường như thầy William im lặng vì hèn nhát. Tôi nắm tay áo thầy, giật giật tuyệt vọng thầm thì. Thầy nói đi, nói rằng gà chỉ để ăn thôi. Thầy gỡ tay tôi ra và nhã nhặn nói với Bernard, tôi nghĩ, huynh chẳng cần các kinh nghiệm xưa của tôi để đi đến kết luận của mình. Bernard mỉm cười, ồ, không đâu, còn có nhiều nhân chứng có căn cứ hơn. Stephen sư Bốc Bông, trong luận chứng về bày quà tặng của Thánh Linh, kể Thánh Dominic sau khi giảng đạo tại Fanzo chống bọn dị giáo, đã tuyên bố với một số phụ nữ rằng, họ sẽ được gặp Đức Thầy bấy lâu họ hằng phục vụ. Đột nhiên, một con mèo đáng sợ nhảy ngay vào giữa đám đông. Nó to như một con chó lớn, đôi mắt khổng lồ đỏ rực, lưỡi dài đến rốn đầy những máu, cái đuôi ngắn dựng thẳng lên trời, do đó dù con thú có xoay hướng nào đi nữa, nó cũng phơi bày cái hậu môn xấu xa hôi thối của nó. Các môn đồ của quỷ Sa Tăng, không kể các hiệp sĩ Templar, luôn có thói quen hôn hậu môn đó mỗi khi gặp gỡ. Sau khi đảo quanh đám phụ nữ cả giờ đồng hồ, con mèo phóng lên sợi dây chuông, leo lên cao tít, để lại một đống phân tanh tưởi. Những tiếng rì rầm kinh hoàng lan khắp đám tu sĩ, nhiều người đưa tay làm dấu thánh giá. Bernard nói, mặt lộ vẻ đạo đức, thưa tu viện trưởng, có lẽ đức cha không biết những kẻ phạm tội thường làm gì với những công cụ như thế này. Nhưng nhờ ơn Chúa, tôi biết rất rõ. Tôi đã nhìn thấy những tên độc ác nhất cùng đồng bọn của chúng, trong đêm khuya thanh vắng đã dùng mèo đen để làm những thứ phép mà chúng không thể chối cãi được. Chúng cưỡi lên con thú và nhờ bóng đêm che chở, lao vút vào không gian bao la, kéo theo bọn nô lệ của chúng đã hóa thành những thần bóng đè dâm dục. Rồi quỷ hiện ra, hay có lẽ chúng tin thế, dưới dạng một con gà hay vài con thú màu đen nào khác. Rồi bọn chúng, chớ hỏi tôi bằng cách nào, ngủ với quỷ. Và tôi biết chắc rằng cách đây không lâu, chính tại Avignon, các loại bùa ngải và thuốc sức đã được chế bằng những phép phù thủy như thế này, để mưu hại sinh mạng Đức Giáo Hoàng của chúng ta, bằng cách bỏ thuốc độc vào thức ăn của người. Giáo Hoàng đã bảo toàn được thân mình và phát hiện loại thuốc độc chính nhờ người có đeo những viên châu ngọc lớn, chạm hình lưỡi rắn, đính nhiều hồng ngọc và ngọc lục bảo đã được ban phép thánh. Kẻ thù của Giáo Hoàng còn đi xa hơn nữa, và mọi người hẳn biết về tên dị giáo Bernard Delisieux bị bắt cách đây 10 năm. Người ta tìm thấy trong nhà hắn những quyển sách về tà thuật có chú thích trên những trang tàn ác nhất hướng dẫn cách làm những hình nhân bằng sáp để hại kẻ thù. Mọi người có tin nổi không? Người ta còn tìm thấy trong nhà hắn những hình nhân chế tạo thật tinh xảo, giống hệt hình của Giáo Hoàng, trên đó có khoanh những vòng tròn nhỏ màu đỏ, chỉ những chỗ hiểm trong thân thể. Mọi người biết rằng, hình nhân đó sẽ được treo bằng sợi chỉ trước một tấm gương, rồi dùng kim đâm xuyên qua những chỗ hiểm, và... Ồ, tại sao tôi lại nói mãi về những thứ bùa phép độc ác ghê tởm ấy nhỉ? Chính Giáo Hoàng đã mô tả và lên án chúng trong quyền. Trên những tấm gương của bọn chúng, một, do người viết năm ngoái, hy vọng Đức Cha có một bản trong thư viện phong phú của Ngài, nơi nó sẽ được suy ngẫm. Chúng tôi có tu viện trưởng xác nhận ngay, giọng u buồn. Bernard kết luận, rất tốt, gocchuyenaudio.com. Bây giờ vụ này có vẻ rõ ràng rồi. Một tu sĩ bị cám dỗ, một mụ phù thủy, và vài phù phép gì đó may thay chưa được thực hiện. Nhằm mục đích gì, đó là điều chúng ta phải tìm hiểu, và tôi sẵn sàng hy sinh vài giờ nghỉ ngơi để biết cho ra nhẽ. Đức Cha cho phép tôi sử dụng một nơi nào đó để giam người này chứ? Chúng tôi có vài phòng dưới hầm của lò rèn, rất may ít khi dùng đến và đã bỏ hoang nhiều năm. Bernard nhận xét, may hay không may, rồi hắn ra lệnh cho các công thủ tìm người chỉ đường xuống đó và đem giam hai phạm nhân vào hai phòng riêng biệt. Họ phải cột chặt Salvatore vào những cái khoen đóng dính trong tường để lát nữa đây, Bernard có thể nhìn thẳng vào mặt hắn khi hỏi cung. Bernard tiếp rằng, vì đã rõ cô gái là ai, nên đêm nay không cần tra hỏi gì. Cô sẽ đợi đem ra xét xử trước khi bị thiêu như một phù thủy. Và nếu là phù thủy, cô sẽ chẳng dễ dàng chịu khai đâu. Nhưng một tu sĩ thì có thể sẽ ăn năn công khai sự thật và tố cáo những tên đồng lõa. Cả hai bị lôi đi, một người im lặng và đập phá như điên cuồng, người kia khóc nức nở, vừa đá vừa la như một con thú sắp bị thọc tiết. Nhưng cả Bernard, bọn công thủ, lẫn tôi đều không hiểu được tiếng địa phương của cô gái. Nàng la thét mà như một người câm, có những từ mạnh mẽ gây xúc động, những từ khác khiến chúng tôi càng hoang mang hơn, trong đó có những từ tục tằn của giới bình dân, những người chưa được Chúa ban cho ơn huệ thể hiện được mình bằng ngôn ngữ chung của trí thức và quyền lực. Một lần nữa tôi rậm bước theo nàng, một lần nữa thầy William nghiêm mặt giữ tôi lại, đứng yên, thằng ngốc. Cô gái bị bắt rồi, và sẽ bị thiêu sống. Khi tôi kinh hoàng theo dõi cảnh tượng, mắt nhìn nàng mà lòng tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn nhau, tôi cảm thấy ai đó chạm vào vai mình, không hiểu tại sao ngay trước khi quay lại tôi đã biết rõ đó chính là Ubertino. Cha hỏi, con đang nhìn mụ phù thủy ấy phải không? Tôi biết cha không hay gì về chuyện của tôi. Với sự am tường đáng sợ các đam mê của con người, cha hỏi chỉ vì đã bắt gặp trong ánh nhìn của tôi một sự căng thẳng lạ thường. Tôi chối, không, con không nhìn cô ấy. Đúng ra có lẽ con nhìn cô ấy, nhưng cô ấy không phải là phù thủy. Chúng ta biết mà, có lẽ cô ấy vô tội. Con nhìn cô gái ấy vì cô ta đẹp. Cô gái đẹp, phải không? Cha siết cánh tay tôi, hỏi giọng vô cùng ấm áp. Nếu con nhìn vì cô ấy đẹp, lòng thấy chao đảo, nhìn mà thấy lòng thèm muốn thì chỉ việc đó thôi cũng biến cô ta thành phù thủy rồi. Hãy cảnh giác con ạ, vẻ đẹp của thân thể chỉ ở ngoài da thôi. Nếu đàn ông có thể nhìn thấy cái gì ở dưới lớp da đó, như linh miêu sứ Bootia. Hai, thì họ sẽ dùng mình khi thấy đàn bà. Tất cả vẻ yêu kiều đó chỉ gồm có máu mủ thể dịch và mật đắng. Nếu con nghĩ đến những gì ẩn dưới lỗ mũi, trong cổ họng và dạ dày thì sẽ thấy chỉ toàn chất hôi thối. Nếu con thấy tởm lợm khi chạm tay vào mủ hay phân thì tại sao lại khao khát muốn ôm cái bao đầy phân đó? Tôi thấy lợm giọng, không muốn nghe gì nữa. Thầy tôi cũng đã nghe, liền đến cứu tôi. Thầy đến gần Ubertino, cộc cằn nắm lấy cánh tay cha và giằng tôi ra. Đủ rồi, Ubertino, cô gái ấy chốc nữa đây sẽ bị hành hình, rồi đưa lên giàn hỏa. Cô ta sẽ hóa thành thứ đúng như cha nói, máu, mủ thể dịch và mật đắng. Nhưng những người như chúng ta sẽ là kẻ đào từ dưới làn da đó cái mà Chúa muốn che chở và được làn da kia tô điểm. Góc chuyện audio.com, khi nó biến thành vật chất nguyên sơ thì cha cũng chẳng tốt đẹp gì hơn cô ta đâu. Hãy để thằng bé được yên, Ubertino bàng hoàng thầm thì, có lẽ ta đã phạm tội, ta chắc đã phạm tội rồi. Một người phạm tội có thể làm gì khác, bây giờ mọi người đang quay vào bên trong, bàn bạc về sự kiện vừa qua. Thầy William nán lại một lúc với cha Michael và các tu sĩ dòng khất thực khác, họ hỏi thầy nghĩ gì. Trong đầu Bernard bây giờ đang hình thành một lập luận tuy còn lờ mờ. Trong tu viện có những phù thủy hoạt động đang tiến hành những việc giống như những việc làm trước đây nhằm chống giáo hoàng tại Avignon. Đương nhiên đây không phải là chứng cớ, và trước tiên, nó sẽ không thể dùng để phá rối cuộc họp ngày mai. Đêm nay, Bernard sẽ cố moi từ tu sĩ khốn khổ đáng thương đó vài điều mấu chốt khác mà tôi chắc chắn hắn sẽ không dùng ngay sáng mai đâu. Hắn sẽ để dành đó. Sau này hắn sẽ dùng nó để đảo lộn tiến trình của cuộc tranh luận nếu chúng chuyển hướng bất lợi cho hắn. Cha Michael hỏi, hắn có thể ép tu sĩ đó nói điều gì đó và dùng nó chống lại chúng ta không? Thầy William do dự nói, hy vọng là không, tôi biết nếu Salvatore khai với Bernard những gì đã kể cho chúng tôi về quá khứ của hắn và quản hầm, nếu hắn tiết lộ điều gì về quan hệ với Ubertino, dù chỉ một thoáng thôi, thì sẽ gây ra một tình cảnh hết sức bối rối. Thầy William điềm đạm nói, dù sao, hãy đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Về việc đó, cha Michael à, mọi thứ đã được quyết định trước rồi. Nhưng cha muốn thử mà. Cha Michael nói, cha muốn, và Chúa sẽ giúp cha. Cầu Thánh Francis giúp tất cả chúng con. Amen, mọi người đáp lại, nhưng điều đó không nhất thiết xảy ra. Thầy William nhận xét hơi bất kính. Thánh Francis có thể đang ở đâu đó, đợi đến ngày phán xét mà không giáp mặt với Thượng Đế. Nguyền rủa tên dị giáo John, tôi nghe thầy Jerome lầu bầu khi mọi người về phòng nghỉ, nếu hắn cướp đi sự giúp đỡ của thánh thần, thì những kẻ tội lỗi đáng thương như chúng ta sẽ ra sao? Chú thích, 1, Silver Ilias, Specular, 2, một miền đất Hy Lạp cổ xưa Tây Bắc Etica, thủ đô Thíp. Khách chương.